Thư Linh Ký, chương 166, Quy 6 Huyền Ước chương 165, Tiết Tháo gì a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 6 Huyền Ước chương 165, Tiết Tháo gì editor, Luna Hoang Tổ. Tổ tiên sư, đây là cái quỷ a gì a, Nhạc Ngũ Âm dùng linh thạch bản thân thích nhất bảo chứng, nàng từng nghe cái từ tổ tiên này, cũng nghe qua cái từ tổ sư này, thế nhưng tổ tiên sư. Đây là lâm thời tạo nên đi, đừng động có phải hay không? Phản chính lúc này trong thần lâu thành, một vị đại chân nhân vừa rồi còn giận đến phát run, lúc này hướng về Cố Thất Tuyệt nằm trên ghế nằm, vẻ mặt cung kính quỳ mọp xuống đất. Tổ tiên sư tại thượng xin nhận một lạy của đệ tử, mấy tháng không gặp thật là tưởng niệm a, được rồi, đừng nói là Nhạc Ngũ Âm, ngay cả mấy trăm danh tu chân giả trong thành, hơn 10 vị Ngọc La nữ tu ngoài thành cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy ý nghĩ của có điểm theo không kịp, đây là cái tình huống gì? Vấn đề là có người phản ứng rất nhanh a, gần một cái chớp mắt qua đi, Mạc Vô Ngân xanh mục kết thiệt đã lệ nóng doanh tròng lao tới, cách xa xa hô to. Tổ tiên sư, người nên làm chủ cho đồ tôn, bọn họ quá khi dễ người a, tình huống gì a, Nhạc Ngũ Âm vẫn còn trong mờ mịt nhịn không được yếu nhấc tay hỏi. Ách quân thượng, vì sao Mãng Long chân nhân bọn họ gọi ngươi là tổ tiên sư? Ân, có thể là bởi vì Tùng Tùng là mực của ta đi. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ không phải bởi vì không có Tiết Tháo? Nhiệt Long Đông Hải rất thần kỳ bổ túc một câu. Chân tướng, chờ đã lạy xong tổ tiên sư, Mãng Long chân nhân cùng Mạc Vô Ngân đứng bên Nhiệt Long, phảng phất môn hạ đệ tử của Cố Thất Tuyệt rồi lại cư cao lâm hạ quan sát Ngọc La nữ tu, hăng hái hét lớn một tiếng. Hỗn chứng, các ngươi những tiểu bối Ngọc La này, dám can đảm ý thế hiếp người, hôm nay tổ tiên sư của thần lâu tiên thành ta ở đây, bọn ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Tổ tiên sư của thần lâu tiên thành. Đám Ngọc La nữ tu kia hai mặt nhìn nhau, chính là cái tên hữu khí vô lực trên ghế nằm kia. Làm càn, Mãng Long chân nhân nhất thời phẫn nộ đến run, lập tức nghiêm nghị quay đầu bẩm báo với Cố Thất Tuyệt nói. Tổ tiên sư, bọn tiểu bối này vô lễ như thế, đệ tử cho rằng nhất định phải bắt giữ các nàng, mới có thể xứng với tên thần lâu tiên thành ta. Vọng Thư Huyền, cái này sao, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực suy nghĩ một chút. Vậy ngươi đi đi, ách, Mãng Long chân nhân không khỏi vẻ mặt xấu hổ thấp giọng nói. Tổ tiên sư kỳ thực là như vậy, thực lực của đệ tử có chút không đủ, phụ thân đại nhân trong hải để lao tiên hội lần trước thần hồn bị hao tổn vẫn còn điều dưỡng, cho nên nói. Trách không được Nhạc Ngũ Âm rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chỉ triệt chân quân thần hồn thụ thương, nên các ngươi mới có thể bị Ngọc La nữ tu. Chờ chút, đều như vậy, tên kia ngươi lại vẫn dám mạnh mẽ chọc muội tử. Rất tốt, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, rất im lặng nhìn Mạc Vô Ngân, người sau rất ủy khuất nói thầm. Ta cũng không muốn a, theo thói quen cường chọc, hoàn toàn là theo thói quen cường chọc. Đừng nói nữa, mọi người rất chỉnh tề thở dài, lại quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt, đại lão người xem mà làm đi, là hiện tại xuất thủ cứu viện hay là xem như giao hàng đi ngang qua. Không nói chuyện, Cố Thất Tuyệt leo xuống lưng rồng, chọn chỗ ánh dương quang tốt nhất trong thần lâu thành, mạn điều tư lý dọn xong ghế nằm. Sau đó hữu khí vô lực đi lên nằm một cái, tiếp tục tiến nhập trạng thái giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây coi như là phản ứng gì? Tất cả mọi người tại chỗ mờ mịt không nói gì. Trái lại đám Ngọc La nữ tu ngoài thành, lúc ban đầu ngạc nhiên, đột nhiên phẫn nộ quát. Buồn cười, coi như là chỉ triệt chân quân tại đây, nhìn thấy pháp hồn của Ngọc La nữ quân ta, cũng phải khiêm tốn hữu lễ chào hỏi, ngươi thằng nhãi này. Con mẹ nó ít song dài. Nhiệt Long Đông Hải ở bên nghe xong nửa ngày cũng sớm đã không nhịn được trực tiếp giữ tợn rít gào một tiếng, từ trong thành cuồng bạo bay lên trời, bụi mù gào thét che khuất bầu trời. Muốn đánh thì đánh, Long đại gia không có thời gian ngừng lại còn phải chạy về chép trăm lần luận ngữ. Trời biết chép luận ngữ là tình huống gì, nhưng đàn Ngọc La nữ tu này giật mình, lập tức trừng mắt phát tác lạnh lẽo, đồng loạt thôi động chân hỏa phượng vị tiên lửa cháy mạnh trăm trượng thế như sấm sét cuồng bạo đánh phía không trung. Không sợ hãi chút nào, Nhiệt Long Đông Hải trực tiếp từ trong hư không đáp xuống, miệng đầy răng nanh tùm, chợt mở phụt lên hải triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt ầm ầm đánh lên chân hỏa phượng vĩ tiên lửa cháy mạnh trăm trượng. Hỏa diễm cùng hải triều ầm ầm đánh lên, yên vụ như sóng lớn cùng bạo tư tán, Nhiệt Long Đông Hải ở trên hư không mất đi cân đối, bay rớt ra ngoài mười mấy trượng, nhưng Ngọc La nữ tu phía dưới lại càng vẻ mặt tái nhợt, miệng phun đầy máu lảo đảo lui về phía sau, đến phượng vĩ tiên đều đồng loạt vỡ vụn. Một đám tiểu bối, dám đến chọc giận Long đại gia. Nhiệt Long Đông Hải lập tức ổn định thân hình, lần thứ hai giữ tợn rít gào đáp xuống, miệng to như chậu máu hung mãnh mở, dường như muốn nuốt hết tất cả đám Ngọc La nữ tu này. Tiên tổ sư thần uy, Mãng Long chân nhân cùng Mạc Vô Ngân thấy tâm hoa nộ phóng, thầm nghĩ rơi tiết tháo cũng là môn kỹ thuật sống, nếu không phải chúng ta rất kịp thời rớt tiết tháo một lần. Buồn cười, hơn 10 vị Ngọc La nữ tu đầy mặt đỏ lên, đồng loạt cắn môi anh đào, ném phượng vĩ tiên vỡ vụn ra hư không. Hồng quang lóng lánh, chân hỏa phượng vĩ tiên lửa cháy mạnh trăm trượng đồng loạt nát bấy, chân hỏa cuộn trào mãnh liệt mênh mông phóng lên cao, rồi lại lần thứ hai ngưng tụ thành pháp hồn Ngọc La nữ quân mắt phượng lãnh dung. Vong Thiêu Nguyên, com, không sợ hãi chút nào, nhiệt long Đông Hải chính rít gào lao xuống, càng thêm dữ tợn tàn bạo. Nếu là thân chí của Ngọc La nữ quân, Long đại gia còn có thể cho chút mặt mũi, chính là pháp hồn mà thôi cũng dám đến gây chuyện với Long đại gia nhà ngươi. Hừ, phảng phất đối với lời này cực kỳ bất mãn, pháp hồn Ngọc La nữ quân mắt phượng lãnh dung, chợt hừ lạnh một tiếng, nhìn như thanh âm rất nhỏ, lại dường như sấm sét nổ vang, chấn động hư không run nhè nhè. Trong nháy mắt nàng mở mắt xếch ngọc trường trắng noãn nhẹ nhàng, bên hông, chân hỏa cháy mạnh nhất thời bay lên trời. Hóa thành trường kiếm hỏa diễm trăm trượng quanh quần hỏa hoàng, đón nhiệt long Đông Hải cuồng bạo chém tới. Tất cả đều cút ngay. Nhiệt long Đông Hải rít gào một tiếng, cứ như vậy đón kiếm quang hỏa hoàng trăm trượng cùng hung cực ác hung hăng đụng tới. Hôm nay, ai cũng không đỡ nổi đại gia ta. Ách, tiếng giống giận chưa rơi, nó đột nhiên đụng phải một khoảng không, nhất thời mất đi cân đối, ầm ầm đụng xuống biển, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, vị pháp hồn Ngọc La nữ quân nguyên bản chém ra một kiếm kia, đột nhiên một cách không ngờ rút kiếm quang về, ngay sau đó váy hồng nhanh nhẹn bay lên không, rơi vào trên tường thần lâu thành. Nữ quân, đám Ngọc La nữ tu lấy làm kinh hãi, nỗ lực triệu hồi pháp hồn nữ quân, nhưng căn bản không phản ứng chút nào. Ngăn cản nàng, những tu chân giả trên tường thành, đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, thế nhưng lập tức phản ứng kịp, đồng loạt rít gào xông lên. Oanh, hỏa lãng cuộn trào mãnh liệt mang tất cả ra, để tất cả đưa bọn họ đều oanh vào dưới thành tường, trong ánh lửa sôi trào này, vị pháp hồn Ngọc La nữ quân diện vô biểu tình này, lần thứ hai bay lên trời, nhẹ nhàng rơi vào bên ghế nằm. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì, đột nhiên có loại dự cảm rất kỳ quái. Làm phiền nhường một chút ngăn trở ánh dương quang rồi. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ngẩng đầu, nhìn pháp hồn Ngọc La nữ quân gần trong gang tấc. Trầm mặc vẫn là trầm mặc, nhưng ngay một cái chớp mắt qua đi, vị pháp hồn Ngọc La nữ quân này, đột nhiên vươn ngọc thủ ôm tùm, mắt phượng lãnh dung biểu tình ngạo nghễ trực tiếp chuyển hóa thành hoan hoan hỉ hỉ, ngay cả thanh âm đều mang chút vị đạo làm nũng. Ân ân ân, muốn ôm ôm, muốn hôn hôn, còn phải. Nâng thật cao, cách chương.